Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên dặn dò, Tần Thiên chăm chú gật gật đầu. Giống. Vừa dứt lời, mãnh liệt phía trước liền truyền đến một hồi khủng bố dã thú hí rét khà rét rét rét gào thét thanh âm, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, lập tức hướng phía trước nhìn lại, chứng kiến một đầu hơn 3 mét lớn lên đầu sinh sừng dài cự đại bạch, hổ chính hướng phía các đại gia tộc môn phái người công kích, mà đi, cực kỳ hung hãn. Móa, nhắc Tào Tháo đến, lại là hung thú một sừng hổ. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, mẹ của ngươi, đây chính là hồng hoang dị chủng A, rõ ràng thoáng cái tựu đi ra một cái. Đi, chúng ta theo mặt khác vừa ra đi vào. Bạch Linh trực tiếp lôi kéo Tần Thiên tay, lách qua bên này, hướng phía một bên đi vào, bên cạnh không ngừng truyền đến các đại gia tộc môn phái trưởng lão tiếng quát, mười mấy người cùng một chỗ đối phó đầu kia bạch hổ, đánh cho cực kỳ thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tại đây cấm pháp chi địa bên trong, Tần Thiên suy đoán bọn hắn đoán chừng sẽ chết mất mấy người. Đi, bên này đi vào. Bạch Linh mang theo Tần Thiên đi vào một chỗ tương đối an toàn địa phương, ba người cùng một chỗ hướng phía bên trong mà đi, bên trong cấm khu đi vào. Tần Thiên liền cảm giác đan điền hoàn toàn bị một cỗ lực lượng thần bí thoải mái, liền thần thức đều không thể triển khai vượt qua 10 mét, áp chế cực kỳ lợi hại. Bất quá Tần Thiên phát hiện mình ngược lại là không có đã bị bao nhiêu áp chế, lực lượng y nguyên cường đại. Xíu, Tần Thiên đem chiến kiếm cấp lấy ra, cầm trên tay, để phòng bất chắc, trong lúc này, ba người lực lượng đều bị áp chế. Cái này hai nữ sinh có lẽ không có chính mình cường hãn, cho nên ở cái địa phương này, muốn chính mình bảo hộ các nàng. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta tuy nhiên bị áp chế, nhưng là vẫn có thể sử xuất từng chút một pháp lực, không có nguy hiểm gì, chính ngươi cẩn thận một chút có thể. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên cười nói, lập tức dựa theo chính mình nhớ lại, hướng phía tụ linh thảo chỗ địa phương mà đi. Vượt nông bí cảnh bên trong, phần lớn là dốc đứng vô cùng cao điểm, rất ít đất bằng. Trong lúc này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, vượt qua bên ngoài gấp bội, nhưng lại thì không cách nào hấp thu, chỉ có thể cảm nhận được. Nơi này tùy tiện một cây cỏ dại đều cực kỳ khỏe mạnh, hướng phía linh thảo phương hướng phát triển, có thể thấy được nơi này linh khí khổng lồ trình độ. Vừa rồi chúng ta tiến đến thời điểm tụ linh thảo đang ở đó, tòa phía sau núi mặt chỗ đó, chúng ta đi bên kia nhìn xem, còn có, hay không? Bạch Linh chỉ vào cách đó không xa một tòa ngọn núi khổng lồ đối với Tần Thiên nói, lập tức dẫn đầu hướng phía trước mà đi, Tần Thiên cùng Thanh Nhi theo sát ở phía sau. Chủ nhân, cái chỗ này tốt nguy hiểm. Phía dưới này tựa hồ có cái gì cường đại vô cùng tồn tại, chúng ta ngắt lấy đến thảo dược lập tức tự ly khai tương đối an toàn. Ba ba cơ thanh âm tại Tần Thiên trong đầu vang lên. Ba ba cơ, ngươi phát hiện cái gì khóa sao? Tần Thiên hỏi. Không có, chỉ là cảm giác được cái chỗ này rất khủng bố, phảng phất thần ma che giấu mà bình thường. Ba ba cơ nói. Thần ma táng địa. Có khủng bố như vậy sao? Tần Thiên rất là giật mình. Chủ nhân, ta nói tuyệt không có giả dối. Móa, rõ ràng khủng bố như vậy a. Tần Thiên không nghĩ tới thần nông bí cảnh, trình độ kinh khủng rõ ràng liền thần ma đều không thể còn sống, khó trách nhiều năm như vậy nhiều người như vậy đi vào nơi này, toàn bộ chết. Chuyện tiên hiệp truyện ii.com. Ba người chưa có chạy bao lâu, liền chứng kiến phía trước trên mặt đất xuất hiện mấy cổ thi thể, những thi thể này mặc quần áo đều cực kỳ cổ xưa, không biết là gì triều đại nhân vật, thi thể đã sớm hóa thành bạch cốt, trên mặt đất rơi là tả vài kiện bẻ gãy binh khí, mục nát không chịu nổi. Một cước dẫm lên đi, trực tiếp chính là hóa thành cho bụi, có thể thấy được đám người này chết niên đại có bao lâu xa, liền binh khí đều mục nát. Những, này đều là người nào a? Rõ ràng toàn bộ chết ở chỗ này, những người này có thể đi vào thần nông bí cảnh, khi còn sống tất nhiên cũng là không được nhân vật, không nghĩ tới cũng chết ở chỗ này. Ba người nhìn xem trên mặt đất thi thể, lập tức tiếp tục đi tới, trên đường đi, ba người chứng kiến không ít thi thể, có chút rõ ràng thi thể cao tới thất tinh cảnh giới. Bởi vì những người này lưu lại bạch cốt đều là óng ánh vô cùng, chỉ có đạt tới thất tinh, cảnh giới trở lên cao thủ chết đi cốt rơi mới có thể bộ dạng như vậy. Những người này hẳn là thần nông bí cảnh không mở ra thời điểm cường hành tiến đến, mới có thể thảm như vậy chết, bằng không thì nói, ta cũng sống không đến nơi này. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, may mắn gặp gỡ vượt nông bí cảnh 3.000 năm mở ra thời gian, nhưng lại gặp gỡ Bạch Linh cùng Thanh Nhi, nếu không chính mình mạo muội sơ suất xông tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người cùng nhau đi tới, tràng diện càng thêm kinh tâm động phách, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đại chiến dấu vết, còn có vô số cỗ vô cùng khổng lồ thi cốt, những này thi cốt hiển nhiên không phải nhân loại, dài đến mấy ngàn thước giao long thi cốt, hoặc là cừu đầu xà, thôn thiên cự mãng, sư tử vàng vân, Vân, đợi một tí, lại để cho Tần Thiên cực kỳ giật mình là một bộ hơn 50 mét dài nhân loại thi cốt, cùng người hiện đại loại thi cốt hoàn toàn như nhau đồng dạng. Này là thi cốt tuy nhiên chết đi, nhưng là cốt cách trong suốt như bạch ngọc, có thể so với thượng phẩm chiến khí, dỡ xuống đến trực tiếp có thể xem như vũ khí sử dụng, chỉ tiếc không cách nào lấy đi, bởi vì thi cốt thượng diện tản mát ra một loại vô cùng cường đại vĩ lực, làm cho không người nào có thể tới gần. Một khi đi vào, một loại khủng bố khí tức chính là trực tiếp tập kích mà đến. Đây là người nào a? Rõ ràng khổng lồ như vậy thi cốt. Tần Thiên nhìn xem cực kỳ giật mình, nhìn lại cách đó không xa một chỗ vách đá, thượng diện rõ ràng có một quán màu đỏ tươi máu tươi, phảng phất vừa mới vải lên đi đồng dạng, vô cùng chướng mắt, xem đồng dạng tựu lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi, phảng phất bị cái gì xâm lấn đến trái tim bên trong đồng dạng. Đây là một vị cửu tinh cảnh giới nhân loại tu giả, đây là hắn chiến đấu hình thái, ta vừa rồi lúc đến hậu đã tồn tại. Bạch Linh nhìn xem cực lớn thi cốt chậm rãi nói. Nghe Tần Thiên miệng há thật to, đường đường cửu tinh cảnh giới cao thủ rõ ràng đều ứng rất không sai, rốt cuộc là cái gì đó đưa hắn giết chết a, cái này cũng quá khủng bố a, cửu tinh cảnh giới thế nhưng mà nhất thuộc loại trâu bò nhân vật, rõ ràng còn chết ở chỗ này. Tần Thiên không khỏi cảm giác phía sau lưng một hồi phát lạnh, cẩn thận nhìn xem cỗ thi thể kia, tựa hồ là bị người một kích giết chết, trên đầu xuất hiện một cái rõ ràng một cái nắm đấm lớn động, không biết bị cái gì xuyên thấu, không thấy được phụ cận có cái gì vũ khí. Quả nhiên, các ngươi tới nơi này, cái này xem ngươi còn heo thế này trốn. Mãnh liệt, đằng sau đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang, Tần Thiên ba người lập tức quay đầu nhìn lại, chứng kiến hơn 10 mét có hơn, các đại gia tộc môn phái trưởng lão, bất quá chỉ có 11 hai người, hiển nhiên vừa rồi cùng Bạch Hổ chiến đấu trước mặt mọi người chết mất mấy cái. Ma đầu, xem ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Một đại gia tộc hướng về phía Tần Thiên cực kỳ hung hăng càn quấy hô, mấy người khác nhìn xem Tần Thiên giống như xem bánh trái thơm ngon đồng dạng. Hiển nhiên đập vào Tần Thiên trên người bảo bối chú ý. Hừ, các ngươi muốn chết chết không phải? Thanh Nhi nhìn xem bọn hắn lạnh lùng nói. Hừ, muốn chết là các ngươi, ta biết rõ, hai người các ngươi nữ nhân thực lực cao cường, nhưng là, tại vượt nông bí cảnh bên trong, mọi người tu vi đều bị áp chế, mặc kệ người phương nào đều không thể sử dụng, cho dù các ngươi là tám sao cảnh giới cao thủ cũng đồng dạng. Một môn phái trưởng lão đắc ý nhìn xem hai nữ, ở cái địa phương này, nhiều người tựu là thực lực. Đúng đấy. Ít ở chỗ này hù dọa chúng ta. Một cái khác đại gia tộc trưởng lão cũng nói. Thật sao, đã như vậy, ta đây tựu cho các ngươi nhìn xem, phải hay là không cách nào sử dụng pháp lực. Thanh Nhi lạnh lùng nói xong muốn ra tay, nhưng lại bị Tần Thiên ngăn lại. Mỹ nữ, các ngươi nghỉ ngơi một chút, đối phó loại này vô sỉ lão gia hỏa, ta một cái ngón tay có thể. Tần Thiên nói xong trực tiếp dẫn theo chiến kiếm đi đến hai nữ phía trước, chuẩn bị khiêu chiến cái này năm cái lão gia hỏa. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng hay vẫn là ở bên ngoài sao? Tựu là ở bên ngoài, ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta, bị chúng ta đuổi theo khắp nơi chạy trốn, còn dám ở chỗ này cản rỡ, không biết sống chết. Một đại gia tộc trưởng lão cười lạnh nói, nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Đúng vậy, ma đầu, hôm nay tựu là ngươi tử kỳ. Một cái khác trưởng lão cũng phụ họa nói, một đám lão không biết xấu hổ nhao nhao chỉ vào Tần Thiên hung hăng càn quấy lên. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng cười, lập tức nói. Bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, hơn 10 người truy sát ta còn dám dương dương đắc ý, thật không biết các ngươi nơi nào đến dũng khí, đớp cứt ăn nhiều a. Phốc, nghe được Tần Thiên nói, Thanh Nhi tức khắc nhịn không được cười rộ lên, Bạch Linh cũng thế, đám kia đại gia tộc môn phái trưởng lão mặt tức khắc không nhịn được. Tiểu tử, còn dám nhục mạ chúng ta, mọi người lên, giết hắn. Một cái trưởng lão phẫn nộ quát, cầm một bả đại đồng chùy chính là hướng phía Tần Thiên tiến lên. Vài người khác cũng là nhao nhao xuất ra vũ khí hướng phía Tần Thiên đánh tới. Thật đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng quần công ta đồng dạng, đã như vậy, ta sẽ đem các ngươi thông sát. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, mang theo chiến kiếm trực tiếp giết đi qua. Chương 809, khủng bố sát trận. Tần Thiên tuy nhiên bị cấm chế trụ pháp lực, nhưng là hắn năng lực nhưng lại không có. Y nguyên cường hãn vô cùng, tốc độ tuy nhiên không đạt được thuấn di trình độ, nhưng là cũng coi là cấp tốc. Cái này lại để cho các đại gia tộc môn phái trưởng lão đều là chấn động, Tần Thiên làm sao có thể còn có như vậy tốc độ a? Đi chết đi. Tần Thiên cả người trực tiếp xông vào các đại gia tộc môn phái đám trưởng lão, ở bên trong, huy động chiến kiếm, hung hăng chém giết mà đi. Xíu, a, một kiếm xuống dưới, trong chớp mắt Tần Thiên chính là trực tiếp đem một cái trưởng lão vũ khí tước đoạn, chiến kiếm liền cả đưa hắn hai tay cũng là thẳng tắp chặt đứt, rơi trên mặt đất, máu tươi không cần tiền phun ra ngoài rơi vãi. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng là lọt vào 4-5 đạo công kích, đủ loại vũ khí nện ở trên người hắn, nhưng là giờ phút này Tần Thiên thân thể khảm bị chiến khí, căn bản cũng không phải là đám này thiếu khuyết pháp lực lão già khọng có khả năng đối kháng xúc phạm tới. Đinh đương, ầm, từng đợt sắt thép tiếng va chạm âm hưởng mà bắt đầu. Sở hữu tất cả vũ khí mời đến tại Tần Thiên trên người, Tần Thiên lông tóc không tổn hao gì, chỉ là quần áo rách dưới từng chút một. Các đại gia tộc môn phái mọi người há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra a? Tại sao có thể như vậy a? Hắn tại trong quần áo che giấu thép tấm a? Hừ, chỉ bằng các ngươi bọn này lão gia hỏa, còn muốn giết ta, làm tổn thương ta các ngươi đều làm không được, hãy để cho ta tới giết các ngươi a. Tần Thiên nhìn xem đám này dọa ngốc lão gia hỏa, chiến kiếm mãnh liệt vung lên, trong chớp mắt một cái trưởng lão đầu tựu rớt xuống, máu tươi vung các trưởng lão khác đầy mặt, tức khắc đưa bọn chúng giật mình tỉnh lại, nhào nhào rất nhanh lui về phía sau, không dám lại đi lên công giết Tần Thiên. Muội tử ngươi, như thế nào đao thương bất nhập a, cái này còn thế nào đánh a, thấy thế nào đi lên Tần Thiên, pháp lực đều giống như không có bị cấm chế trụ đồng dạng a. Như thế nào, lão gia hỏa, sợ sao? Tần Thiên nhìn xem đám người này, đầy mặt khinh thường, lắc lắc trong tay chiến kiếm, máu tươi bắn ra bốn phía, dọa mấy cái trưởng lão lúc này lui về phía sau, miễn cho bị Tần Thiên một kiếm chém giết. Hừ, ma đầu, ngươi bất quá ỷ vào vũ khí lợi hại mà thôi, có bản lĩnh ngươi bỏ vũ khí xuống, chúng ta công bình một đều, nhìn xem ai lợi hại. Một cái trưởng lão chỉ vào Tần Thiên, không biết xấu hổ quát lên. Đúng đấy, ngươi bất quá ỷ vào vũ khí lợi hại mà thôi, bỏ vũ khí xuống, chúng ta cùng ngươi đánh. Có một cái không biết xấu hổ hô. Bỏ vũ khí xuống. Bỏ vũ khí xuống, ngươi dám sao, ma đầu. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả lão gia hỏa đều vô liêm sỉ hô hào Tần Thiên. Bỏ vũ khí xuống cùng bọn họ chiến đấu. Cái kia ra mặt dày so thành cổ tường gạch nhanh còn dày hơn. Không có biện pháp, bọn hắn biết rõ, Tần Thiên nếu không buông chiến kiếm nói. Bọn họ là một điểm đối kháng năng lực đều không có. Chỉ có thể bị giết, vì mạng sống, cũng chỉ thật không biết xấu hổ a. Dù sao bọn hắn cũng không là lần đầu tiên không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ sự tình bọn hắn làm nhiều, không kém lúc này đây, chỉ cần có thể giết Tần Thiên, ra mặt tính toán cái gì. Lão không biết xấu hổ, các ngươi dám nếu không muốn mặt một điểm sao. Thanh Nhi ở phía xa nghe những lão gia hỏa kia vô lý yêu cầu, tức khắc tức giận đến giận dữ, một đám người vây công Tần Thiên, đánh không lại lại để cho cầu Tần Thiên bỏ vũ khí xuống cùng bọn họ đánh. Đây là Thanh Nhi từ lúc chào đời tới nay bái kiến vô sỉ nhất không? Nhất muốn mặt người. Tần Thiên nhìn xem trước mặt đám này lão gia hỏa. Không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Các ngươi quả nhiên đớp cứt ăn nhiều, đều quên chính mình là người A. Một đám người tới giết ta, đánh không lại ta rõ ràng. Còn ý tứ yêu cầu ta bỏ vũ khí xuống cùng các ngươi quần chọn. Tốt hôm nay ta sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi biết rõ thoáng một phát. Cái gì gọi là thực lực tuyệt đối, cho các ngươi nếm thử ta nắm đấm lợi hại. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền đem chiến kiếm một bả thu vào trong giới chỉ, tay không tấc sắt đối mặt đám này lão gia hỏa. Nguyên một đám xem xét, tức khắc đại hỉ. Không nghĩ tới Tần Thiên ngu như vậy, nói không dùng vũ khí tựu không dùng vũ khí, quá ngốc. Mọi người lên, giết hắn. Một cái trưởng lão lập tức hưng phấn nói, dẫn đầu chính là cầm một bả nhuyễn kiếm hướng phía Tần Thiên giết qua. Vui mừng không được, Tần Thiên không thể dùng vũ khí, nhưng là bọn hắn cũng không đáp ứng không cần a. Đi chết đi. Cái này trưởng lão một kiếm hung hăng hướng phía Tần Thiên mi tâm đâm tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lực lượng cũng rất lớn, tuy nhiên bị cấm chỉ ở pháp lực. Nhưng là đều là tu luyện giả, vẫn còn có chút nội tình, chỉ có điều không có Tần Thiên lợi hại như vậy mà thôi. Chết là ngươi. Tần Thiên một thân hét lớn, mãnh liệt thân hình khẽ động, rất là linh xảo tránh đi cái này trưởng lão một kiếm, vọt đến bên cạnh, khẽ vươn tay, bàn tay vững vàng bắt lấy hắn nhuyễn kiếm, mãnh liệt kéo một phát, trong chớp mắt liền đem cái này trưởng lão cấp kéo đến trước mặt mình. Cái này trưởng lão tức khắc kinh hãi, vội vàng dọn ra một tay hướng phía Tần Thiên một quyền nện đi qua. So nắm đấm, ngươi đi chết a. Tần Thiên một quyền hung hăng nghênh đón. Bành. Cờ rắc. A. Tiếng kêu thảm thiết trong chớp mắt bắt đầu từ cái này trưởng lão trong mồm phát ra tới. Hắn tay trái trực tiếp chính là vặn vẹo giống như tiên thiên dị dạng đồng dạng. Ngoặt khom chìm một cái không thể tưởng tượng nổi đường cong, cực kỳ dọa người. Tần Thiên một chiêu đắc thủ, mãnh liệt buông ra cầm lấy chiến kiếm tay trái. Trực tiếp nắm chặt lão gia hỏa này quần áo cổ áo. Vững vàng bắt lấy, tay phải nhanh chóng ra tay. Trực tiếp chính là hai ngón hung hăng cắm vào hắn trong ánh mắt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phốc xíu, chỉ một thoáng, vô cùng thê thảm kêu tiếng từ nơi này cái trưởng lão trong miệng phát ra tới, hai mắt trực tiếp bị Tần Thiên đâm thủng, máu tươi bắn ra bốn phía, chảy đầy mặt, Tần Thiên kéo một phát, trực tiếp đưa hắn hai con ngươi tử đều cấp kéo đi ra, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra, cái này trưởng lão không ngừng phát run, tới gần tử vong, Tần Thiên thờ ơ muốn nhìn. Sắc mặt không thay đổi chút nào, giống như xem một cái xúc sinh tử vong đồng dạng. Mặt khác mấy cái vừa định công đi lên trưởng lão nhìn xem Tần Thiên, cái kia tàn nhẫn huyết tinh thủ đoạn dọa bắp chân đều phát run, trong chớp mắt đình chỉ ở công kích. Tốt tàn nhẫn, tiểu tử này. Xa xa Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên như vậy huyết tinh thủ đoạn thẳng lắc đầu, nàng cũng giết người, nhưng là không có như vậy giết qua. Hừ, đã cho ta bỏ vũ khí xuống các ngươi có thể giết ta sao, ngu bức. Tần Thiên nói xong mãnh liệt khẽ vươn tay, nắm cái này trưởng lão đầu, đơn giản chỉ cần sống thật sâu đưa hắn đầu trực tiếp kéo đứt, nồng đậm huyết thủy trong chớp mắt chảy đầy cái này trưởng lão quần áo. Tần Thiên trực tiếp đưa hắn đầu người ném tới mấy cái trưởng lão dưới chân, thi thể cũng ném đi qua, dọa bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Quẹ. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên tàn nhẫn thủ đoạn tức khắc cảm giác một hồi buồn nôn, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa, quá tàn nhẫn. Bạch Linh nhìn xem sắc mặt cũng là có chút trắng bệch, trước khi cũng đã gặp Tần Thiên huyết tinh thủ đoạn, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng huyết tinh đến loại trình độ này. Như thế nào, sợ sao, đến a, ta tay không tấc sắt đối với các ngươi. Tần Thiên hướng về phía còn lại 10 cái trưởng lão ngoắc ngoắc tay khiêu khích nói. Đám này lão gia hỏa, ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không có tiến công. Một mực vây quanh Tần Thiên vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn chuyển. Các ngươi nếu không động thủ, ta đây đã có thể động thủ. Tần Thiên nói. Lên, cùng một chỗ giết hắn. Một cái trưởng lão hô lớn, tất cả mọi người gật đầu một cái, cùng nhau hướng phía Tần Thiên ngươi đánh tới. Chỉ có liên thủ công kích mới có thể kích sát Tần Thiên, nếu không nói, tuyệt đối không có cơ hội. Chết. Tần Thiên thân thể cũng là khẽ động, thẳng tắp liền hướng phía hắn chính diện một cái trưởng lão kích sát mà đi, nắm đấm trực tiếp chính là chống lại đối phương loan đao. Bành. Một quyền xuống dưới, Tần Thiên trực tiếp đem đối phương loan đao đều cấp nện đứt, có thể thấy được Tần Thiên nắm đấm có bao nhiêu lợi hại, cái kia trưởng lão dọa lập tức chính là liên tiếp lui về phía sau, muốn chạy trốn, nhưng là Tần Thiên sao lại, há có thể lại để cho hắn đào tẩu đây này. Ngươi đi chết đi. Tần Thiên nắm đấm cương mãnh vô cùng. Không đợi cái kia trưởng lão phục hồi tinh thần lại, trực tiếp chính là một quyền nện ở hắn trên óc. Bành! Đầu hắn lập tức giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, mà lúc này đây, những người khác công kích cũng đến, toàn bộ hướng phía Tần Thiên đầu mà đến. Tử khai! Tần Thiên chiến kiếm mãnh liệt ác ra tay, một cái đại chuyển thân, sắc bén ách chiến kiếm quét ngang mà qua, trong chớp mắt đem sở hữu tất cả trưởng lão vũ khí toàn bộ tước đoạn, rơi trên đất. A! Một cái trưởng lão liền cả bàn tay cũng bị chém đứt, tức khắc hét thảm lên. Đáng giận, ngươi rõ ràng nói mà vô hình, vận dụng vũ khí, vô sỉ. Một cái trưởng lão chỉ vào Tần Thiên nổi giận mắng. Vô sỉ. Các trưởng lão khác cũng là nhao nhao chỉ vào Tần Thiên mắng to. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn rất là bình tĩnh nói, ta chính là vô sỉ. Các ngươi thế nào a? Các ngươi không biết làm sao ta sao? Có bản lĩnh tới giết ta à? Đối phó các ngươi loại này không biết xấu hổ người. Ta nếu có chút ít hổ thẹn điểm nói, vậy cũng thật sự là có lỗi với các ngươi a. Ngươi. Đám này lão gia hỏa nguyên một đám bị Tần Thiên khí đều nói không ra lời. Xíu, Tần Thiên lần nữa động thủ, không tại theo chân bọn họ nói nhảm, giết đám người này nói sau. Mọi người chạy mau. Một cái trưởng lão hô to, nguyên một đám lập tức tứ tán chạy trốn, Tần Thiên chiến kiếm nơi tay bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Xíu, xíu, Tần Thiên liên tục huy động chiến kiếm, trong chớp mắt liền đem hai lão gia hỏa chém ngang lưng rơi. Lập tức chuẩn bị hướng phía những người khác đuổi giết mà đi, không có ý định buông tha bọn hắn. Tần Thiên, trở về, không nên đi. Bạch Linh lập tức hô to, rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên này mà đến, một phát bắt được Tần Thiên tay, không cho Tần Thiên đuổi theo giết. Tần Thiên vừa định hỏi vì cái gì, không được bên cạnh đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, mấy cái chạy trốn trưởng lão đột nhiên thân thể lọt vào nghìn vạn đạo huyết quang kích sát, trong chớp mắt toàn thân bị thắt cổ, xoắn giết nát bấy, hóa thành từng khối thịt nát. Một giây gian sẽ chết mất, phản ứng cũng không kịp. Thấy không, trong lúc này tồn tại rất nhiều ẩn hình sát trận, kilowatt không nên chạy loạn, nếu không nói rất dễ dàng tự xông vào sát trận bên trong bị kích sát, loại này sát trận, coi như là chúng ta, cũng không cách nào ngăn cản. Bạch Linh đối với Tần Thiên dặn dò. Cảm ơn Bạch Linh cô nương. Tần Thiên liên tục gật đầu nói lời cảm tạ, trong nội tâm thầm nghĩ may mắn, nếu không phải Bạch Linh gọi lại chính mình, vừa rồi chính mình cao không tốt sẽ chết mất. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Cái này thần nông bí cảnh mở ra thời gian bất quá một ngày, hiện tại đã qua hơn phân nửa thời gian, chúng ta mau chóng tiến đến tìm được, trước khi trời tối nhanh chóng ly khai nơi này, nếu không nói, sẽ có nguy hiểm. Bạch Linh nói xong liền lôi kéo Tần Thiên tay hướng phía trước mà đi. Chương 810, cấm quỷ thần nông bí cảnh bên ngoài. Giờ phút này, trọn vẹn hơn 200 tu luyện giả xuất hiện tại thần nông bí cảnh bên ngoài, toàn bộ hướng phía bên này chạy tới, bởi vì lúc trước các đại gia tộc lọt vào thi thể tập kích sự tình kinh chuyện đi ra ngoài. Nhân mã cơ hồ hao tổn sạch sẽ, các đại gia tộc môn phái biết rõ về sau, Lập tức chính là một lần nữa phái một nhóm người ngựa tiến đến, bởi vì vượt nông bí cảnh mở ra thế nhưng mà 3.000 năm nhất ngộ sự tình, ai cũng không muốn bỏ qua. Hơn nữa, nghe nói Tần Thiên đã ở bên trong về sau, nguyên một đám càng là phái thêm nữa, trưởng lão đến đây, vì tự là kích sát Tần Thiên. Nơi này chính là bí cảnh cửa vào, Tần Thiên cái kia đại ma đầu đã ở bên trong. Trong lúc này là cấm pháp chi địa, ở bên trong không cách nào sử dụng pháp lực, chỉ có thể dựa vào lấy thân thể solo. Bên trong có rất nhiều thượng cổ hung thú cùng đủ loại sát trận tồn tại, cực kỳ nguy hiểm. Mọi người nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không nên xông loạn. Còn có, vượt nông bí cảnh buổi tối hôm nay sẽ đóng cửa, tại Thái Dương Hạ Sơn trước khi, nhất định phải đi ra, nếu không sẽ chết ở bên trong. Các đại gia tộc trưởng lão nhao nhao bắt đầu dặn dò tất cả gia đình đệ, dặn dò xong, liền dẫn nhà mình đệ tử rất nhanh hướng phía bên trong mà đi. Miễn cho linh dược bị môn phái khác gia tộc người cướp sạch. Một đám người đại quy mô hơn 200 tiến quân bên trong, rất nhanh liền khiến cho bên trong cấm khu ngủ đông, ở ẩn những thú dữ kia chú ý, nhao nhao hướng phía đám người này bên này tụ lại mà đến, mà đại gia tộc người xác thực không có phát hiện đến. Tần Thiên bên này, ba người bay qua Bạch Linh theo như lời này tòa núi lớn, đi vào vừa ra sơn cốc chi địa, nơi này là một mảnh cực lớn dược điền, thượng diện chở đầy đủ loại linh dược, nhưng là năm đều không dài. Không hơn 10 năm trước mà thôi, trên mặt đất rất nhiều héo rũ rơi linh dược, những này linh dược đều là trồng mấy ngàn năm không có người thu hoạch, sau đó toàn bộ chết héo, lại dài ra mới, có thể nói là cực kỳ lãng phí, Tần Thiên nhìn xem đau lòng không thôi. Cẩn thận một chút, ngàn vạn không nên đi ngắt lấy những linh dược đó, sở hữu tất cả linh dược đều là có trận pháp thủ hộ. Bạch Linh chỉ vào xa xa dược bên trong ruộng mặt những cái, kia nghiền nát quần áo cùng thi cốt nói cho Tần Thiên, cái chỗ này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy hiểm vô cùng. Tần Thiên cũng phát hiện, dược bên trong ruộng mặt có rất nhiều thi cốt tồn tại, đều là những cái, kia muốn ngắt lấy linh dược người lưu lại, trong những người này không thiếu cao thủ, tất cả nuốt hận không sai. Đi, lần trước ta nhìn thấy tụ linh thảo đang ở đó bên cạnh, lần kia nhìn thấy thời điểm năm vẫn chưa tới 100 năm, hiện tại có lẽ có 300 năm, chúng ta đi nhìn xem. Bạch Linh chỉ vào phía trước cách đó không xa một cái đầu rồng, vòi nước bộ dáng núi nhỏ đối với Tần Thiên nói, cái chỗ kia là thần nông bí cảnh trong đó linh mạch một trong. Tụ linh thảo sinh trưởng phương tiện là tại đây chút ít linh mạch trong đó. Ba người cẩn thận hướng phía bên kia mà đi, nơi này sát trận quá nhiều, hoàn toàn đều có thể cảm thụ đạo sát trận phát ra từng cơn uy áp. Cẩn thận! Mãnh liệt Bạch Linh khẽ kêu một thân, trong chớp mắt giữ chặt Tần Thiên cùng Thanh Nhi hai tay, rất nhanh hướng phía đằng sau mà đi, nhanh chóng lui hơn 10 mét. Siêu, xíu, rầm rầm rầm. Ba người vừa mới lui ly khai nguyên lai vị trí, mãnh liệt chính là xuất hiện vô số năng lượng chiến kiếm theo. Trong hư không bay vụt đi ra, bạo xạ tại ba người vừa rồi chỗ địa phương, trực tiếp nổ ra một cái đường kính ba vài mét hố to, sâu đặt mà là nhiều mét, hố trời đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Bà mẹ nó, khủng bố như vậy, nếu không phải Bách Linh cô nương người phát hiện sớm chúng ta đều bị thắt cổ, xoắn giết. Cái chỗ này trận pháp toàn bộ biến, trước khi lộ tuyến xem ra không thể đi, chúng ta phải đổi một con đường tiến đến. Bạch Linh nhìn xem nói, con mắt hướng về phía bốn phía xung quanh đánh giá, tìm kiếm tân địa phương tiến lên. Các ngươi ở chỗ này chờ trước, ta đi dò xét thoáng một phát lộ. Bạch Linh nói, lập tức liền hướng phía bên cạnh một nơi mà đi. Tần Thiên hai người đều là rất là lo lắng nhìn xem Bạch Linh, dặn dò nàng cẩn thận một chút. Ta như thế nào cảm giác giống như có đồ vật gì đó đang ngó chừng chúng ta. Thanh Nhi nhíu mày, chuyển thân hướng phía sau lưng nhìn xem, cảm giác đằng sau có đồ vật gì đó chằm chằm vào nàng đồng dạng. Tần Thiên đúng lúc này cũng cảm giác được đồng dạng, tựa hồ bị cái gì khủng bố đồ đạc nhìn chằm chằm vào. Lại để cho hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ta cũng cảm giác được, cẩn thận một chút. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi gật đầu nói, hai người hướng phía bốn phía xung quanh nhìn xem, nhưng lại không có phát hiện cái gì. Ba ba cơ, ngươi có phát hiện gì không? Tần Thiên hỏi. Chủ nhân, ba ba cơ không có phát hiện, nhưng là các ngươi, dưới lòng bàn chân đại địa bên trong một mực tồn tại một loại khủng bố ách đồ đạc. Ba ba cơ nói. Không tốt, Bạch Linh tỷ tỷ không thấy. Mãnh liệt Thanh Nhi đột nhiên kêu to lên. Tần Thiên lập tức liền hướng phía Bạch Linh vừa rồi rời đi phương hướng nhìn sang, quả nhiên Bạch Linh biến mất không thấy gì nữa, Tần Thiên cả trái tim không khỏi lộp bộp thoáng một phát, Bạch Linh ngàn vạn không nên gặp chuyện không may. Đi chúng ta đi nhìn xem. Thanh Nhi rất là sốt ruột, lập tức chính là hướng phía Bạch Linh biến mất địa phương đi đến, nhưng lại bị Tần Thiên kéo lại. Đợi một chút, cái chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta cẩn thận một chút, không nên như vậy liều lĩnh. Tần Thiên lôi kéo Thanh Nhi, rất là thói quen đem nàng hộ sau lưng tự mình. Thò tay xuất ra chiến kiếm để ngang trước mặt, chống cự không biết địch nhân, với tư cách một người nam nhân, Tần Thiên trước tiên chính là làm ra cái này tông thói quen bảo hộ nữ sinh động tác. Thanh Nhi bị Tần Thiên hộ tại sau lưng, mãnh liệt tâm không khỏi run lên, nhìn xem Tần Thiên, đối với hắn chán ghét rõ ràng trong chớp mắt biến mất hơn phân nửa. Ngươi cùng sau lưng ta, ta dẫn đầu, chúng ta đi nhìn xem. Tần Thiên thần sắc nhan sắc, giờ khắc này ta, hoàn toàn quên Thanh Nhi thực lực cao hơn hắn cường rất nhiều. Tốt. Thanh Nhi gật gật đầu, rõ ràng không có phản bác Tần Thiên, thò tay dắt Tần Thiên tay trái, trong nội tâm run nhẹ nhẹ, không biết chuyện gì xảy ra. Tần Thiên giờ phút này hoàn toàn không có chú ý cái gì khác đồ đạc, một mực cao độ cảnh giác bốn phía xung quanh, hắn cảm giác âm thầm, nhìn bọn hắn chằm chằm đồ đạc tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng gần, nhưng lại phát hiện không còn ở địa phương nào. Tần Thiên hạ quyết tâm, một khi có cái gì không thể ngăn cản sự tình phát sinh, lập tức liền mang theo Thanh Nhi tiến vào chiếc nhẫn trong không gian. Tần Thiên, ta cảm giác có cái gì tới gần chúng ta, ngay tại bên người chúng ta xem chúng ta. Thanh Nhi nhỏ giọng nói. Ta cũng phát hiện. Tần Thiên giờ phút này toàn thân đều là sởn hết cả gai ốc, cảm giác giống như có ác quỷ tại bên cạnh mình chằm chằm vào đồng dạng. Ở chỗ này, mãnh liệt, Tần Thiên đột nhiên huy động chiến kiếm hung hăng hướng phía bên cạnh, vừa ra hư vô chi địa chém tới, hắn chiến kiếm cương đến, trong hư không mãnh liệt liền xuất hiện một cái lông dài đầy màu đen tóc móng vuốt, hướng phía hai người đã nắm đi. Xíu, Tần Thiên rất là kịp thời nhất đao xuống dưới, trong chớp mắt chính là chém vào cái này móng vuốt thượng diện, trực tiếp đưa hắn tước đứt rời. Rơi trên mặt đất, thê lương kêu thảm thiết trong chớp mắt vang lên, phảng phất đến từ cửu u giống địa ngục khủng bố, lại để cho người nghe tự toàn thân phát run. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất rớt xuống móng vuốt, miệng vết thương chảy ra đại lượng màu đen chất lỏng, phát ra từng đợt tanh tưởi, thượng diện dài khắp nhân loại đồng dạng tóc, cũng không biết là vật gì. Không tốt, chúng ta bị cấm khu cấm quỷ nhìn chằm chằm vào, Bạch Linh tỷ tỷ hơn phân nửa là gặp gỡ cấm quỷ. Thanh Nhi sắc mặt trắng bệch nói, lộ ra cực kỳ sợ hãi bộ dáng. Cấm quỷ? Cái gì đó đến? Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nghi hoặc hỏi, đồng thời thần sắc cao độ cảnh giới. Không biết, nhưng là ta cùng Bạch Linh, tỷ tỷ nhiều hơn 200 năm trước đã từng đi vào nơi này một lần, thấy tận mắt qua loại sinh vật này, tươi sống đem một cái tu vi 8 sao cảnh giới tu giả sống sờ sờ ăn. Thanh Nhi nói xong, hiện tại còn lòng còn sợ hãi, trong đầu hiện ra năm đó tình cảnh, sắc mặt một hồi trắng bệch. Có thể làm cho một cái 8 sao cảnh giới cao thủ đều sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được loại này cấm quỷ có nhiều khủng bố. Móa, như thế nào ta xui xẻo như vậy a, chuyện gì đều gặp mà vượt a. Tần Thiên đầy mặt phiền muộn. Nếu không như vậy, ta đem ngươi thu lại, ta một người tìm Bách Linh cô nương trước, nguy hiểm như vậy tương đối thấp một điểm. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói, đem Thanh Nhi giấu vào trong giới chỉ, như vậy hắn cũng có thể toàn tâm đối phó lại đột nhiên xuất hiện cấm quỷ. Không cần, ta ở chỗ này có thể cảm giác được Bạch Linh tỷ tỷ tồn tại như vậy, tương đối dễ dàng tìm được, một mình ngươi nói, đoán chừng tìm được trời tối cũng tìm không thấy. Thanh Nhi nói, vậy được rồi, chúng ta cẩn thận một chút. Tần Thiên gật gật đầu, hai người tiếp tục hướng phía trước cẩn thận đi đến, cái kia cấm quỷ khí tức thủy chung tập trung vào hai người, lại để cho bọn hắn cực kỳ khẩn trương. Móa, có bản lĩnh đi ra lão tử cùng ngươi solo. Tần Thiên chửi ầm lên mà bắt đầu, phất phất tay ở bên trong chiến kiếm. Mãnh liệt Tần Thiên phát hiện cấm quỷ khí tức trong chớp mắt giống như nhược một điểm, không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vài giây đồng hồ về sau lần nữa bắt đầu cường thế. Chủ nhân, cái kia cấm quỷ tựa hồ sợ hãi ngươi chiến kiếm, vừa rồi ngươi khẽ huy động thời điểm ba ba cơ cảm giác được nó tại thối lui, về phía xa. Ba ba cơ mở miệng nói, thật sao, khó trách nó vừa rồi khí tức nhược một điểm, có thể là bị ta chặt bỏ một cái móng vuốt bị sợ đến. Tần Thiên nói, trong nội tâm không khỏi buông lỏng từng chút một. Nếu cái thanh này chiến kiếm có thể khắc chế cấm chuyện ma quỷ, vậy là tốt rồi xử lý. Hai người tiến lên một hồi, cái kia cấm quỷ thủy chung tại phía sau hai người dừng lại lấy, một mực chưa từng rời đi, bất quá cũng không có tiến công, lại để cho hai người hơi có chút an tâm. Là cái nào ma đầu Tần Thiên? Bỗng nhiên ngay lúc đó, hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến, Tần Thiên cùng Thanh Nhi lập tức rất nhanh nhìn sang, chứng kiến 10 cái không biết môn phái nào người đang tại phía sau hai người 100 mét chỗ chỉ, vào hai người bên này. Đi, đi giết hắn. Một người hô, một đám người lập tức hướng phía Tần Thiên bên này rất nhanh mà đến. Vừa lúc đó, Tần Thiên bên người cấm quỷ khí tức trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên còn đang nghi hoặc, mãnh liệt, bên kia đám kia môn phái đệ tử chỗ đó. Trong chớp mắt phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, từng con trưng đầy màu đen bộ lông móng vuốt theo trong hư không vươn ra. Trực tiếp đục lỗ thân thể của hắn, kéo vào trong hư không. Trong nháy mắt, cái kia một đoàn người toàn bộ biến mất chết đi, lưu lại một vũng lớn máu tươi trên mặt đất. Đám người này trong đó thế nhưng mà tồn tại ngũ tinh cảnh giới cao thủ, đến gần vô hạn lưu hành cảnh giới, không nghĩ tới trực tiếp chính là bị cấm quỷ mạt sát, thật đáng sợ. Tần Thiên chính nhìn xem, cấm quỷ khí tức lần nữa trở lại bên cạnh hai người, đồng thời còn mang đến từng đợt khanh khách rung động nhấm nuốt thanh âm, từng giọt chút huyết theo trong hư không rơi ra. Nó tại ăn người. Thanh Nhi kinh hãi nói, thân thể không khỏi dựa vào nhanh Tần Thiên. Ha ha ha. Thanh âm này nghe trong lòng hai người đều là một hồi sợ hãi. Ba. Một cái đầu người bị gặm được một nửa đầu người mãnh liệt rơi trên mặt đất, đảo quanh lăn đến bên cạnh hai người, đúng là cái kia tu vi cao nhất người, chết không nhắm mắt, trợn trắng mắt chằm chằm vào hai người, dọa hai người sau một lúc lui, Thanh Nhi trực tiếp trốn ở Tần Thiên sau lưng, gắt gao cầm lấy Tần Thiên quần áo. Ha ha ha. Xương cốt bị nhấm nuốt thanh âm lần nữa vang lên. Chương 811, Thiên Hà tỉnh lại từng đợt nhấm nuốt xương cốt thanh âm vang lên, nghe cực kỳ rợn người, lại để cho người cảm giác giống như cắn tại trên người mình đồng dạng. Mẹ so, dọa lão tử giết chết ngươi. Tần Thiên giận dữ, trực tiếp chính là huy động chiến kiếm hung hăng hướng phía cấm quỷ chỗ phương hướng, đã đâm đi. Phốc xíu, cát. Tần Thiên chẳng qua là phát tiết đồng dạng, cũng không có muốn chính thức đâm đến cái con kia cấm quỷ. Chơi đùa không nghĩ tới cái này tùy ý một kiếm đã đâm đi, rõ ràng trực tiếp đâm đến đồ đạc, trong chớp mắt cắm đi vào, màu đen chất lỏng theo kiếm thần theo trong hư không chảy ra. Cạc cạc cạc. Hư không một hồi bạo động, mãnh liệt kiếm bên kia một cái mãnh liệt dãy ruộng, lập tức đại lượng không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể rơi ra, mấy chục chỉ dài khắp bộ lông móng vuốt hướng phía Tần Thiên hai người chảo tới, cực kỳ khủng bố. Cẩn thận. Tần Thiên lập tức liền là một thanh đem Thanh Nhi hộ, sau lưng chính mình mãnh tướng chiến kiếm theo trong hư không rút, hướng phía những này móng vuốt nhanh chóng chém giết đi qua. Siêu, xíu, xíu, trong chớp mắt hơn 10 chỉ móng vuốt toàn bộ bị Tần Thiên chém rơi. Trong hư không phát ra vô cùng nổi giận tiếng kêu, bất quá nhưng lại không có lần nữa ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong chỗ sâu móng vuốt, Tần Thiên, cái này cấm quỷ tựa hồ rất sợ hãi ngươi chiến kiếm, có lẽ ngươi có thể thử giết nó. Thanh Nhi trong ánh mắt lòe ra một đạo tinh quang, nàng bái kiến cấm quỷ, thuộc về vô địch đồng dạng tồn tại, nhưng là chưa thấy qua cấm quỷ như vậy, đối với hai người ra tay lâu như vậy. Lại thì không cách nào không biết làm sao hai người, Thanh Nhi suy đoán hơn phân nửa là Tần Thiên chiến kiếm có tác dụng, tổn thương cấm quỷ, khiến nó sợ hãi. Ta thử xem, ngươi cẩn thận một chút. Tần Thiên cũng muốn giết cái này cấm quỷ, vì vậy song tay nắm lấy chiến kiếm, tập trung khóa chặt cấm quỷ vị trí, nhưng là giờ khắc này, cấm quỷ khí tức nhưng lại rất nhanh suy yếu, hiển nhiên là đi xa, bất quá cũng không có ly khai, y nguyên ở phía xa xa xa chằm chằm vào hai người. Mẹ so, chúng ta nhìn không tới nó có thể chứng kiến chúng ta, muốn giết nó, rất khó, vừa rồi có thể đâm đến nó, hoàn toàn may mắn. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói, buông tha cho kích sát cấm quỷ. Xác thực, nơi này trận pháp rất nhiều, đem mảnh không gian này tách ra rất nhiều cái không gian, có chút không gian là có thể chứng kiến mặt khác không gian, nhưng là chúng ta lại nhìn không tới, cấm quỷ tồn tại không gian chính là như vậy một cái, chỉ cần nó không công kích chúng ta, vậy là tốt rồi, chúng ta hay vẫn. Là tìm kiếm Bạch Linh tỷ tỷ à, nàng hẳn là ngộ nhập mặt khác trong không gian. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên gật đầu nói, Tần Thiên cũng gật gật đầu, nắm Thanh Nhi tay tiếp tục chậm rãi hướng phía trước đi vào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người tiến lên nửa giờ tả hữu, Thanh Nhi con mắt mãnh liệt sáng ngời, kêu lên, ta cảm nhận được Bạch Linh tỷ tỷ khí tức, ngay tại chúng ta phụ cận. Thanh Nhi nói xong cực kỳ hưng phấn. Lập tức chính là lôi kéo Tần Thiên tay hướng phía trước mà đi. Cẩn thận một chút. Xíu, Tần Thiên vừa mới hô xong, mãnh liệt phía trước Thanh Nhi tự bước vào một mảnh giao thoa trong không gian, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Tần Thiên tại nguyên chỗ. Móa. Tần Thiên tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức cũng hướng phía trước đi vào, mãnh liệt cả người liền bị một loại hấp lực hút đi vào, trong chớp mắt trước mắt ánh sáng chính là ảm đạm xuống, từng đợt tiếng gầm theo vang lên bên tai. Tần Thiên lập tức nhìn sang, chứng kiến Bạch Linh cùng Thanh Nhi tựu ở trước mặt mình hơn 10 mét chỗ, giờ phút này Bạch Linh toàn thân đều là máu tươi, quần áo rách dưới, cực kỳ dọa người, khí tức yếu ớt không được, Thanh Nhi hộ tại bên người nàng, hai mắt chăm chú nhìn trong hư không. Xíu, mấy cái dài khắp bộ lông móng vuốt theo trong hư không vươn ra, hướng phía hai người chảo đi qua. Cấm quỷ. Tần Thiên xem xét, tức khắc sắc mặt đại biến, khó trách Bạch Linh sẽ làm bị thương nghiêm trọng như vậy. Rõ ràng gặp gỡ cấm quỷ. Đi chết. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức phi tốc hướng phía hai nữ bên kia tiến lên, trong tay chiến kiếm hung hăng hướng phía cái kia cấm quỷ chảo tử chảo đi qua, mà giờ khắc này, Thanh Nhi cũng là phát động năng lượng hướng phía cấm quỷ công kích mà đi, nhưng là hoàn toàn, không có bất kỳ tác dụng, cái này cấm quỷ tựa hồ pháp lực công kích đối với nó không có hiệu quả giống như, không có bao nhiêu ảnh hưởng, bay thẳng đến Thanh Nhi đầu chộp tới, Thanh Nhi sắc mặt đại biến, không biết như thế nào cho phải. Tử khai. Thời khắc mấu chốt Tần Thiên đuổi tới, trong tay chiến kiếm rất nhanh chém đi xuống, Trong chớp mắt liền đem mấy cái móng vuốt trực tiếp chém rơi, lập tức rất nhanh múa vũ động đem sở hữu tất cả theo, trong hư không vươn ra móng vuốt toàn bộ chém đứt. Cạc cạc cạc, nổi giận vô cùng thanh âm theo trong hư không truyền tới, đột nhiên mấy chục chỉ móng vuốt lần nữa theo trong hư không truyền tới, trực tiếp hướng phía Tần Thiên chảo tới. Hừ, ngươi tìm nhầm đối tượng, cấm quỷ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, chiến kiếm lần nữa huy động, đem sở hữu tất cả móng vuốt đồng loạt chặt đi xuống, đại lượng màu đen chất lỏng vẩy ra, phát ra trận trận tanh tưởi, trong hư không nổi giận thanh âm không ngừng, bất quá nhưng lại không có lần nữa công kích, hiển nhiên là đối với Tần Thiên chiến kiếm rất kiêng kỵ. Chuyện tiên hiệp, chuyện ii.com. Lan xa một chút, nếu không lão tử chém chết ngươi. Tần Thiên khoa tay múa chân lấy chiến kiếm từ nơi này hư không phẫn nộ quát, cái kia cấm quỷ tựa hồ là nghe hiểu Tần Thiên nói đồng dạng, khí tức quyết đoán tự nhược một điểm, thối lui một điểm, Tần Thiên tức khắc buông lỏng một hơi, may mắn mang chiến kiếm, nếu không tự nuốt hận ở chỗ này. Bạch Linh tỷ tỷ, ngươi không sao chớ? Đúng lúc này, Tần Thiên xoay người, nhìn về phía bị thương Bạch Linh, Thanh Nhi chính dắt díu lấy nàng, thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn, trên người xuất hiện rất nhiều vết chảo, hiển nhiên là cấm quỷ tổn thương. Ta không sao, thụ bị thương, rất nhanh là tốt rồi, các ngươi cẩn thận một chút, nơi này cấm quỷ qua lại, cực kỳ khủng bố. Bạch Linh gian nan nói, cơ hồ đứng không vững, trong miệng phun đại lượng máu tươi, Tần Thiên xem xét, tức khắc cực kỳ sốt ruột, vội vàng thu hồi chiến kiếm, khẽ vươn tay, ôm lấy Bạch Linh. Đi, chúng ta đi trước chữa thương, Thanh Nhi, Bạch Linh, các ngươi không nên làm bất luận cái gì chống cự, ta mang bọn ngươi đi một chỗ an toàn. Tần Thiên nói xong liền kích động chiếc nhẫn, ba người cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào chiếc nhẫn trong không gian. Trên đỉnh núi, Lăng Vũ bọn người đang tại tu luyện, mãnh liệt bị đột nhiên tiến đến ba người dọa kêu to một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vũ chứng kiến Bạch Linh rõ ràng bị thương nặng, tức khắc sắc mặt đại biến. Tám sao cảnh giới siêu cấp yêu thú rõ ràng bị thương, quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nàng gặp được cửu tinh cảnh giới cao thủ sao? Đợi lát lại nói cho ngươi. Tần Thiên nói xong ôm Bạch Linh vội vã hướng phía trong phòng đi đến, đem Bạch Linh ôm vào gian phòng của mình bên trong, phóng trên giường. Nhanh, Vũ Nhi, đi ngắt lấy một ít linh dược tới. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói. Không cần, ta nơi này có. Thanh Nhi tay vừa lộn, lập tức chính là xuất hiện mấy khỏa linh quả, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Tần Thiên lập tức tiếp nhận, đưa đến Bạch Linh miệng. Đến, hé miệng, Bạch Linh cô nương. Lập tức Tần Thiên thỏ tay đem linh quả bóc vỡ, hóa thành chất lỏng, chảy đến Bạch Linh trong thân thể, hóa thành năng lượng rất nhanh chữa trị khởi Bạch Linh thân thể. Tại cái không gian này bên trong, không bị bất luận cái gì áp chế, sở hữu tất cả Bạch Linh cùng Thanh Nhi thực lực đều khôi phục đến 8 sao cảnh giới. Cái này đối với chữa trị thương thế rất mới có lợi, không mấy phút nữa thời gian, Bạch Linh thân thể liền rất nhanh ách phục hồi như cũ, khí tức cũng là rất nhanh cường thịnh mà bắt đầu. Tần Thiên nhìn xem không có việc gì, tức khắc buông lỏng một hơi, Thanh Nhi trên mặt vẻ lo lắng cũng là trong chớp mắt biến mất. Ta không sao, cảm ơn ngươi Tần Thiên. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên ôn nhu cười cười, từ trên giường ngồi xuống. Không có việc gì là tốt rồi. Tần Thiên cười cười, nhìn xem Bạch Linh, mãnh liệt phát hiện Bạch Linh trước ngực quần áo phá, một khi ngồi xuống, tức khắc quần áo chính là ra bên ngoài tản ra, hai cái tuyết trắng đại mềm mại tức khắc lộ ra rất nhiều. Cơ hồ có thể chứng kiến cái kia hai cái tiểu bồ đào. A, Bạch Linh phát hiện mình trước ngực tẩu quang, tức khắc một tiếng duyên dáng gọi to, gấp vội vươn tay bảo vệ trước ngực, sắc mặt đỏ thẫm. Khục khục, cái kia, các ngươi trò chuyện thoáng một phát, ta ra thoáng một phát. Tần Thiên cũng là rất là xấu hổ, vội vàng chuyển thân đi ra bên ngoài. Sắc lang, Thanh Nhi ở phía sau nhỏ giọng nói thầm một câu. Tần Thiên đi ra bên ngoài, phát hiện tiểu bạch yêu thú rõ ràng đứng tại cửa ra vào. Toàn thân bộ lông đứng lên, giống như một cái gai vị đồng dạng, đối với trong phòng Thanh Nhi hai người lộ ra hung ác bộ dáng. Như thế nào, tiểu gia hỏa? Tần Thiên khẽ vươn tay, đem nó ôm mà bắt đầu, rất là khó hiểu. Cót kẹt rét rét. Tiểu bạch yêu thú tiểu móng vuốt chỉa chỉa trong phòng Thanh Nhi hai người, lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời lại tựa hồ tại tuyên chiến đồng dạng, không biết vì cái gì. Yên tâm, các nàng sẽ không đả thương hại ngươi. Tần Thiên vội vàng sờ sờ tiểu bạch yêu thú đầu. Cho rằng tiểu bạch yêu thú có thể là đều là yêu thú, gặp được cường đại yêu thú, do đó sinh ra trời sinh hỏi vẻ sợ hãi. Ừ xê chít chít hít, sự xê chít chít hít. Tiểu bạch yêu thú nghe được Tần Thiên nói, tức khắc hỏa hoãn rất nhiều, bất quá vẫn là đầy mặt cảnh giới nhìn xem hai nữ. Được rồi, chúng ta đến bên cạnh đi. Tần Thiên nhìn xem tiểu bạch yêu thú dạng như vậy, liền dẫn tiểu bạch yêu thú hướng phía bên cạnh thiên hà gian phòng mà đi, thiên hà y nguyên vẫn còn tu luyện trong đó. Tần Thiên vốn cho rằng nàng sẽ ở trong vòng vài ngày tỉnh lại, không nghĩ tới đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại, lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Vợ của ta a, ngươi đến cùng lúc nào mới tỉnh lại a? Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà, thò tay sờ sờ mặt nàng, gom góp đi qua hôn thoáng một phát miệng nàng môi, lập tức liền ở một bên ngồi xuống. Vừa lúc đó, Thiên Hà nhưng lại chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, đậu đen rau muống a, đây là cổ tích câu chuyện a, vương tử hôn chìm công chúa ngủ trong rừng, sau đó công chúa tự tỉnh lại. Tần Thiên. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra cực kỳ cao hứng ách dáng tươi cười, trực tiếp chính là giang hai tay hướng phía Tần Thiên ôm qua đi. Tần Thiên cũng là lập tức đem tiểu bạch yêu thú để ở một bên, thò tay ôm lấy Thiên Hà, ôm thật chặt. Ta tốt lão bà, ngươi rốt cục tỉnh lại. Tần Thiên, ta một mực đều có ý thức, ngươi đến qua bao nhiêu lần ta đều nhớ rõ, bất quá ta không cách nào khống chế chính mình tỉnh lại, thân thể một mực tại tu luyện, thẳng đến vừa rồi mới tỉnh lại, muốn chết ngươi. Thiên Hà ôm Tần Thiên, nước mắt đều chảy ra. Ta cũng vậy. Tần Thiên bưng lấy Thiên Hà mặt, đối với nàng môi anh đào hung hăng hôn đi. Hai người đầu lưỡi trong chớp mắt dây dưa cùng một chỗ, kích hôn mà bắt đầu, khó bỏ khó phân. Bên cạnh tiểu bạch yêu thú nhìn xem hai người, tức khắc rất là nhân tính hóa dùng tiểu móng vuốt che con mắt, xoay người sang chỗ khác. Chương 812, tìm được tụ linh thảo hai người trọn vẹn hôn triền miên vài phút, thẳng đến thở không nổi, mới không bỏ tách ra. Thiên Hà đầy mặt đỏ bừng, tựa ở Tần Thiên trên lồng ngực không nói chuyện, Tần Thiên thì là một tay ôm nàng, một tay tại Thiên Hà trong quần áo lục lọi, vuốt vuốt Thiên Hà trước ngực cái kia hai cái đại mềm mại. Tần Thiên, ta muốn. Thiên Hà không có ý tứ nói, rất là ngượng ngùng, bị Tần Thiên làm cho phía dưới đều có chút ẩm ướt. Hắc hắc, hiện tại không được, bên ngoài có người, đợi các nàng đều không hề, chúng ta tại hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà mê đắm cười nói, hôn môi thoáng một phát Thiên Hà cái chán, đem tay rút ra, không hề chọn. Trêu chọc Thiên Hà dục vọng. Thế nào, ngươi đến cùng phát sinh chuyện gì a? Tu vi như thế nào tăng trưởng lợi hại như vậy a? Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà hỏi, đây là nàng muốn biết nhất. Ta được đến Tây Hoàng mẫu truyền thừa, nàng truyền thụ cho ta Tây Hoàng kinh. Thiên Hà nói, quả là thế. Tần Thiên một mực suy đoán Thiên Hà phải hay là không đạt được Tây Hoàng mẫu truyền thừa, nếu không thực lực như thế nào hội sẽ chứng lợi hại như vậy, nghịch thiên đồng dạng. Ta hiện tại tu vi đã đạt tới lục tinh ngũ giai, còn giống như đang không ngừng tăng trưởng, ta đều khống chế không nổi, rất sợ hãi, có thể hay không gặp chuyện không may a. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên đầy mặt lo lắng nói, Tần Thiên nghe cũng rất là phiền muộn, nha nha, ngươi đây là cố ý đắc chí a, lão tử còn nghĩ không ngừng tăng trưởng đâu rồi, có thể xảy ra chuyện gì a? Yên tâm, không có việc gì, ngươi lại để cho nàng tăng trưởng tốt. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà an ủi. Ân ân, ta về sau sẽ có thể giúp đến ngươi. Thiên Hà ôm thật chặt Tần Thiên, rất là vui vẻ. Hai người chính trò chuyện, đúng lúc này Thanh Nhi ba người đi tới. Còn có mỹ nữ, Tần Thiên, ngươi quả nhiên là thứ đại sắc lang. Rõ ràng trong này che giấu nhiều mỹ nữ như vậy. Thanh Nhi vừa nhìn thấy Tần Thiên lập tức liền chỉ vào Tần Thiên kêu to lên, rất là phẫn nộ bộ dáng. Khục khục, cái kia ta cấp các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Ngàn. Tần Thiên trực tiếp chuyển hướng chủ đề, miễn cho bị Thanh Nhi càng kéo càng xa, bởi vì Lăng Vũ hiển nhiên có chút ghen. Các ngươi tốt. Thiên Hà đứng lên, nhìn xem mọi người mỉm cười nói, thanh âm rất ôn nhu, dáng tươi cười ngọt ngào. Cử chỉ tầm đó đã có loại xuất trần khí chất cùng Bạch Linh không sai biệt lắm, đây là đạt được Tây Hoàng mẫu truyền thừa duyên cớ. Hiện tại Thiên Hà bộ dáng cơ hồ cùng Tây Hoàng mẫu một cái dạng, nguyên lai nàng bản thân cũng rất giống, hiện tại quả thực tựu là đồng dạng. Người tốt, chúng nữ cũng là nhao nhao cùng Thiên Hà chào hỏi, giúp nhau giới thiệu một phen, phiếm vài câu. Thanh Nhi một mực nói Tần Thiên là sắc lang, làm cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Muội tử ngươi đây là muốn khơi mào lão tử nữ tầm đó đại chiến a? Mụ mụ, nếu không phải xem ngươi tu vi cao cường, tuyệt đối đem ngươi buộc trên giường hung hăng giáo huấn một lần. Mọi người trò chuyện một hồi, Tần Thiên liền cùng Bạch Linh Thanh Nhi cùng một chỗ ly khai chiếc nhẫn không gian, bởi vì còn muốn đi tìm tụ linh thảo, không có thời gian chỉ hoãn, Lăng Vũ cùng Tây Đảo hợp các nàng cùng một chỗ tu luyện. Thiên Hà cũng cần củng cố tu vi, chậm rãi tiêu hóa Tây Hoàng mẫu lưu cho nàng rộng lượng tri thức. Một lần nữa trở lại thần nông bí cảnh bên trong, Tần Thiên phát hiện cấm quỷ biến mất, không có lại cảm giác được cấm quỷ khí tức. Cái này lại để cho Tần Thiên đại thở dài một hơi, tuy nhiên cấm quỷ tạm thời tổn thương không bọn hắn, nhưng là Tần Thiên cũng không muốn một mực bị cấm quỷ chằm chằm vào, cái loại cảm giác này quá không tốt. Đi, Tần Thiên, chúng ta hướng bên này đi, nếu như đúng vậy thoại, trong lúc này giao thoa lấy mấy cái không gian, chúng ta chỉ cần không kích động trận pháp, xuyên việt cái này mấy cái không gian, có thể đến tụ linh thảo chỗ vị trí. Bạch Linh nói, tốt, các ngươi đi trước, ta ở phía sau cản phía sau. Tần Thiên hiện trong tay có chiến kiếm có thể tự mình bảo hộ cùng bảo hộ hai nữ, lại để cho cấm quỷ không dám tới gần. Ba người đi một hồi, liền lọt vào mặt khác một phiến không gian, đi vào liền chứng kiến trên mặt đất xuất hiện một ít thi thể mảnh vỡ, đến từ các đại gia tộc môn phái người, còn rất mới lạ, tươi sốt, máu tươi cũng còn chảy xuôi theo, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu, hẳn là cấm quỷ làm, đám người này quá bất hạnh, đi đến nơi đây gặp được cấm quỷ. Ba người xem một hồi, tiếp tục đi tới, rất nhanh lần nữa xuyên việt mấy cái phân cách không gian, rốt cục đi tới, đi vào tụ linh thảo chỗ địa phương, bất quá giờ phút này nơi này xác thực đã ra một đám người, trọn vẹn mà là nhiều người, đều là các đại gia tộc người. Đám người này cũng là mới vừa đi ra, có ít người trên người còn có vết máu, cùng một ít bị thương người, hiển nhiên đã bị công kích, có thể là theo cấm quỷ thủ hạ trốn tới, Tần Thiên ba người vừa xuất hiện, đám người này liền nhìn qua, là hắn, ma đầu Tần Thiên. Quá tốt, tìm hoài thì éo thấy a, rõ ràng ở chỗ này đưa tới cửa, mọi người chuẩn bị cho tốt, giết hắn. Một môn phái trưởng lão nhìn xem Tần Thiên, tức khắc vui mừng không được, giống như chứng kiến cha ruột đồng dạng. Ha ha ha, rốt cục đến một cái có thể chút giận. Một cái khác gia tộc trưởng lão cũng là hưng phấn nói, đi vào nơi này, cái gì linh dược đều không tìm được, đến là bị cấm quỷ cơ hồ giết chết. Bây giờ nhìn đến Tần Thiên, tức khắc hưng phấn, giết Tần Thiên, thế nhưng mà có thể được rất nhiều bảo bối a. Một đám người nói xong lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này rất nhanh mà đến, chuẩn bị vây giết Tần Thiên. Nhân loại như thế nào đều ngu như vậy a, chẳng lẽ các nàng không thấy được chúng ta sao? Thanh Nhi nhìn xem đám người này khinh thường nói, luôn có muốn chết đến đây. Khục khục, cái kia, ta cũng là nhân loại a. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi yếu ớt nói, ngươi là sắc lang, không phải người. Thanh Nhi trực tiếp một câu đem Tần Thiên cấp ngăn chặn, lại để cho Tần Thiên không lời nào để nói. Hừ. Sắp chết đến nơi còn dám ở chỗ này liếc mắt đưa tình, nhanh chóng đem trên người của ngươi linh dược hơn nữa công pháp toàn bộ giao ra đây. Một cái trưởng lão quát, cầm kiếm chỉ lấy Tần Thiên, rất là hung hăng càn quấy. Cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đi lên giết hắn chúng ta tìm là tốt rồi. Một cái khác trưởng lão nói, không được, cái này ma đầu giết nhiều người của chúng ta như vậy, cứ như vậy lại để cho hắn chết quá tiện nghi hắn, nhất định phải hào hào tra tấn thoáng một phát hắn, nhục nhã thoáng một phát hắn mới được. Lại để cho hắn quỳ xuống, cấp chúng ta nguyên một đám dập đầu nhận lầm, tại chậm rãi đưa hắn giết chết. Một cái trưởng lão âm tàn nói. Đúng, làm nhục hắn, chậm rãi giết chết hắn, giản tiện nghi hắn. Có một cái trưởng lão nói, mặt khác đệ tử cũng là nhao nhao ủng hộ, kêu gào lấy lại để cho Tần Thiên quỳ xuống. Tần Thiên nhìn xem đám người này, rất là bình tĩnh, nhìn xem bọn hắn khinh thường nói, các ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi có thể giết ta sao? Trong mắt của ta, chết là ngươi, khuyên các ngươi nguyên một đám tự mình đoạn tốt. Nếu đợi đến lúc ta động thủ các ngươi nhưng chỉ có bầm thây. Cuồng vọng. Ở chỗ này tất cả mọi người thì không cách nào vận dụng pháp lực, dựa vào là lực lượng cùng nhiều người. Chúng ta cái này nhiều người, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đánh đám chúng ta nghĩ. Chuyện cười, nhanh chóng chịu chết đi. Cái kia trưởng lão chỉ vào Tần Thiên quát lớn, vô cùng kích động, hiển nhiên là cho rằng Tần Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lại, dựa theo bình thường góc độ mà nói, hiện tại Tần Thiên thật sự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc Tần Thiên loại này nghịch thiên giống, như người như thế nào có thể dùng người bình thường góc độ đối đãi đây này. Rất tốt, ta đây tự cho các ngươi nhìn xem, chết là ai. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, chiến kiếm ra tay, hướng về phía hai bên Bạch Linh cùng Thanh Nhi liếc mắt nhìn, ra hiệu các nàng động thủ, lập tức dẫn đầu giết đi ra. Chết đi ngươi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, một kiếm thẳng tắp hướng phía cái này trưởng lão chém đi xuống, cái này trưởng lão phản đều không có kịp phản ứng. Trực tiếp chính là bị Tần Thiên nhất đao chém thành hai nửa chết đi. Mà Thanh Nhi cùng Bạch Linh tốc độ thì càng nhanh, bọn hắn ở chỗ này còn có thể bảo trì tứ tinh cảnh giới thực lực, đối diện với mấy cái này trưởng lão không cách nào sử dụng pháp lực trưởng lão, quả thực thái thịt giống như, Tần Thiên vừa giết một cái, các nàng đã giết 4-5 cái, rất là rất nhanh. Không tốt, bọn hắn hai còn có thể vận dụng pháp lực, chuyện gì xảy ra? Chạy mau a! Có người hô lớn, một cái dọa hỏng. Lập tức nhao nhao mọi nơi chạy trốn, Tần Thiên ba người cũng không đuổi giết, bởi vì trong này sát trận quá nhiều, đi loạn thoại, chỉ có thể là chết kết cục. Oanh! A! A! Trong nháy mắt, chạy trốn những người kia toàn bộ đều bị sát trận thắt cổ, xoắn giết nát bấy, còn lại mấy cái vốn muốn chạy trốn, chứng kiến loại tình huống này, tức khắc liền dừng lại, bay thẳng đến Tần Thiên ba người bịch quỳ xuống, cầu xin tha thứ lên. Tần Thiên, ta thề, chúng ta không bao giờ nữa đuổi giết ngươi, van cầu ngươi tha cho chúng ta. Đúng vậy a, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều lần đắc tội ấy ư, van cầu ngươi thả chúng ta. Nguyên một đám không biết xấu hổ cầu xin tha thứ lên. Tốt ta tự tha các ngươi giải thoát, đi địa ngục giải thoát. Tần Thiên cười lạnh nói, chiến kiếm vung lên, đầu người rơi xuống đất, đối với địch nhân, Tần Thiên từ trước đến nay sẽ không nương tay, bởi vì đối với địch nhân nhân từ, tự là đối với chính mình tàn nhẫn. Đi thôi. Tần Thiên thu hồi chiến kiếm, Tại đây băng giúp trên thân người chết vơ vét một phen nhìn xem, đưa bọn chúng túi chữ vật đều lấy đi, thu lại, lập tức ba người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Rất nhanh liền tới đến này tòa đầu rồng núi nhỏ trước mặt, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, Bạch Linh mang theo Tần Thiên hai người rất nhanh hướng phía Long Thủ Sơn, mặt sau bên kia mà đi. Chỗ đó truyền đến một hồi nước chảy thanh âm, bay qua đi xem xét, nguyên lai chỗ đó có một loại nhỏ thác nước, một cái đường kính hơn 10 mét đầm nước nhỏ xuất hiện tại đó, một đầu 1 mét rộng nước cạn dòng suối nhỏ hướng xa xa chảy tới. Tốt nồng đậm, nơi này nước đều là linh khí hóa thành sao? Tần Thiên nhìn xem suối nước cả kinh nói. Nơi này nước đều là theo linh mạch nội bộ chảy ra, nội hàm phong phú linh khí, đối với tu vi cực kỳ có trợ giúp, người có thể đem chúng thu lại một điểm, về sau bị thương thời điểm cần dùng đến. Bạch Linh nói, vừa nói xong, lại phát hiện Tần Thiên không thấy. Xem xét, nguyên lai Tần Thiên đã tại đó ra sức đựng nước, tức khắc Bạch Linh một hồi im lặng. Tần Thiên trực tiếp đem những này linh thủy dùng máy đun nước thùng nước chứa vào, trang vài thùng nước, sau đó đem trong nhà bồn tắm lớn máy nước nóng cái gì đều tràn đầy, tắm rửa cũng dùng cái này. Dù sao không nên ngu sao mà không muốn. Thanh Nhi, ngươi ở nơi này nhìn xem, ta đi vào bên trong nhìn xem cái kia gốc tụ linh thảo còn ở đó hay không. Bạch Linh nhìn xem Thanh Nhi nói xong trực tiếp chính là nhảy lên, chui vào thác nước bên trong, đi vào bên trong, bởi vì trong này có sơn động, lần trước Bạch Linh tự là ở bên trong phát hiện tụ linh thảo. Đi vào bên trong, Bạch Linh liền chứng kiến huyệt động chính, giữa một khỏa 30cm cao màu xanh lá thảo dược đứng, ở đó ở bên trong. Tổng cộng 8 phiến lá cây, cực kỳ thật nhỏ, chưa đủ móng tay che cười to, cảm giác cũng là mảnh như sợi tóc, toàn thân kim ong ánh sáng long lanh, giống như lục phỉ thúy giống như, bộc phát ra cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, 4 phía xung quanh thiên địa linh khí cũng là không ngừng hướng phía nó hội tụ mà đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quá tốt, không nghĩ tới vẫn còn. Bạch Linh tức khắc đại hỉ, lập tức liền thỏ tay đi ngắt lấy. Xíu, u. Mãnh liệt, vừa lúc đó, mãnh liệt, một mực toàn thân bích lục cự đại thiềm thừ, con cóc đột nhiên theo huyệt động ở trong chỗ sâu nhảy ra, rơi vào tụ linh thảo bên cạnh, nhìn hằm hằm lấy Bạch Linh. Chương 813, hôn Bạch Linh cái này thiềm thừ, con cóc toàn thân bích lục, trên người dài khắp màu xanh lá bọc mủ, trên đầu mọc ra 9 cái con mắt, tản mắt ra cường đại khí tức, rất là căm thù nhìn xem Bạch Linh cái này người xâm nhập. Không có nghĩ tới đây rõ ràng có một cái cửu nhãn bích thiềm loại này hồng hoang, dị trùng thủ hộ ở chỗ này. Vậy thì tự cùng một chỗ thu đưa cho Tần Thiên a. Bạch Linh nhìn xem cửu nhãn bích thiềm tự nhủ, mãnh liệt trên người tản mát ra một đạo cường đại vô cùng khí tức, một đạo cự đại một sừng bạch xà hư ảnh theo Bạch Linh sau lưng hiển hiện, tản mát ra cường đại ta uy áp, Bạch Linh cơ hồ đã hóa thành giao long. Cửu nhãn bích thiềm chứng kiến Bạch Linh sau lưng cự đại bạch xà hư ảnh, tức khắc không ngừng phát run, cả người đều nằm rạp trên mặt đất, cực kỳ hoảng sợ bộ dáng, cái này là cao giai yêu thú đối với đê giai yêu thú uy áp. Bạch Linh vung tay lên, một đạo quang mang trong chớp mắt theo trên tay nàng tán phát ra, rơi vào cửu nhãn bích thiềm trên người, đem hắn bao phủ, bị Bạch Linh trực tiếp luyện hóa, da thịt tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một quả thủy tinh cầu đại tiểu lục sắc hạt châu bay lên, rơi vào Bạch Linh trong tay, đây là cửu nhãn bích thiềm nội đan, có thể giải bách độc. Bạch Linh thu nội đan, lập tức đem tụ linh thảo hái xuống, thu vào chuẩn bị cho tốt trong hộp ngọc, chuyển thân ly khai huyệt động. Tần Thiên đã tràn đầy linh thủy, đang chuẩn bị đi vào, Bạch Linh nhưng lại đã đi ra, đứng tại trước mặt hắn, đưa trong tay linh dược cùng cửu nhãn bích thiềm nội đan đều giao cho Tần Thiên. Đã cầm bắt được tụ linh thảo, tại trong hộp ngọc, mặt khác còn có một khỏa cửu nhãn bích thiềm nội đan, có thể giải bách độc, ngươi chỉ cần ngậm trong miệng mặt, liền bách độc bất xâm. Bạch Linh nói xong liền đem đồ đạc giao cho Tần Thiên trong tay, Tần Thiên tức khắc cực kỳ kích động, liên tục cảm tạ, tới nơi này nhiều ngày như vậy, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài tự an toàn. Tốt, hiện tại sắc trời không còn sớm, Thái Dương nhanh xuống núi, chúng ta đi ra ngoài đi. Bạch Linh nói. Bạch Linh cô nương, ngươi không phải muốn tìm cái gì linh dược sao, như thế nào cái này có thể sao mau đi ra. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh hỏi, trước khi tiến đến thời điểm Bạch Linh thế nhưng mà nói muốn tìm linh dược, cho nên cùng hắn cùng một chỗ tiến đến. Tìm cái giám linh dược a, còn không phải bởi vì sợ ngươi chết, cho nên kiếm cớ cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến a, đồ đần. Thanh Nhi Bạch liếc Tần Thiên nói, vừa nói xong liền phát giác không đúng, chính mình miệng quá nhanh nói lộ ra, nhìn xem Bạch Linh, đầy mặt trách cứ nhìn mình, tức khắc Thanh Nhi liền cúi đầu xuống. Tần Thiên không nghĩ tới Bạch Linh là vì giúp mình mới tiến vào, tức khắc cực kỳ cảm động, chính mình cùng Bạch Linh bất quá quen biết mấy ngày mà thôi, rõ ràng vì chính mình rất hiểm đi vào nơi này, trong lúc nhất thời, Tần Thiên cũng không biết như thế nào cảm tạ Bạch Linh tốt, đồng thời cũng rất là nghi hoặc, Bạch Linh tại sao phải giúp mình a? Tốt, Tần Thiên, không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta đi ra ngoài đi. Bạch Linh sợ Tần Thiên hỏi tại sao mình phải giúp hắn, cho nên trực tiếp chính là khởi hành hướng phía bên ngoài mà đi, Tần Thiên cùng Thanh Nhi theo sát ở phía sau. Đi ra so sánh thuận lợi, ba người chỉ chốc lát liền ra đến thần nông bí cảnh ven, trên đường đi cũng không có lọt vào cái gì tập kích, rất là an toàn, liền các đại gia tộc người cũng không sao cả gặp được, những người kia có lẽ còn ở bên trong. Rất nhanh, ba người liền rời đi thần nông bí cảnh, hướng phía Bạch Linh hai người ở địa phương mà đi. Tần Thiên cũng không có lập tức ý định trở về, mà là chuẩn bị ở chỗ này, hào hào diệt sát thoáng một phát các đại gia tộc môn phái người, dám giết hắn, vậy lần này tự toàn bộ diệt bọn hắn. Trở lại Bạch Linh ở địa phương, Tần Thiên liền đem chúng nữ đều theo chiếc nhẫn trong không gian mang đi ra, tức khắc thoáng cái liền náo nhiệt rất nhiều, cái này hai cái đại yêu rất ít đi ra bên ngoài, cũng rất ít cùng đồng loại trao đổi, gặp được nhiều người như vậy, lộ ra rất là cao hứng. Cao hứng nhất không ai qua được Lăng Vũ. Tìm được tụ linh thảo, mẹ của nàng rốt cục có thể cứu chữa, hỉ Lăng Vũ nước mắt rất nhiều rơi xuống, vui đến phát khóc. Các ngươi trước trò chuyện, chúng ta đi ra thoáng một phát. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, lập tức mang theo Thiên Hà hướng phía bên ngoài mà đi. Thiên Hà cái này là lần đầu tiên đi vào Tần Thiên chỗ ở thế giới, tại thần nông khung bí cảnh bên trong nàng cảm thấy cùng nàng chỗ đó, cũng không có gì khác nhau, cho nên không có cảm thấy cái gì hưng phấn. Tần Thiên mang Thiên Hà đi ra chủ yếu là thương lượng kích sát các đại gia tộc môn phái người vấn đề. Thiên Hà thực lực bây giờ là lục tinh ngũ giai, thực lực hoàn toàn là lực áp các đại gia tộc môn phái người, bất quá không hề kinh nghiệm chiến đấu, không có một thân chiến lực, cho nên Tần Thiên liền ý định bồi dưỡng thoáng một phát Thiên Hà năng lực chiến đấu, như vậy mới có thể trợ giúp hắn giết hết các đại gia tộc môn phái người. Vì vậy hai người liền tại trên đất chống giao chiến mà bắt đầu, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất bồi dưỡng Thiên Hà năng lực chiến đấu. Sáng một mực chiến đấu đạo Thái Dương Hạ Sơn vẫn không có dừng lại, đúng lúc này, thần nông bí cảnh phương hướng bên kia đột nhiên truyền đến một hồi ngập trời huyết khí, tất cả mọi người chạy đến hướng về phía bên kia nhìn sang, chứng kiến khủng bố màu đỏ như máu trực tiếp đem trọn cái vượt nông bí cảnh bao trùm, bộc phát ra kinh thiên động địa khí huyết sát, đây là Tần Thiên từ lúc chào đời tới nay bái kiến kinh khủng nhất khí huyết sát. Thần nông bí cảnh đóng cửa. Bạch Linh nói, Tần Thiên nhìn xem thần nông bí cảnh bên kia. Mãnh liệt phát hiện bên kia tựa hồ có một đôi mắt hướng phía bọn hắn bên này, bắn phá mà đến, lại để cho tất cả mọi người một hồi phát lạnh. Chủ nhân, dưới mặt đất cái kia khủng bố đồ đạc đi ra. Ba ba cơ lập tức nhân tiện nói, nó nói chính là thần nông bí cảnh dưới mặt đất cái kia khủng bố ách tồn tại. Móa, không sẽ ra ngoài là chúng ta a. Tần Thiên cả kinh nói, bất quá cũng không có gì giết qua, cặp mắt kia quét thoáng một phát Tần Thiên bên này, lập tức liền biến mất. Thật đáng sợ, cái gì đó a. Lăng Vũ toàn thân đều có chút phát run, chúng nữ trên mặt đều là vẻ kinh hãi, loại này đẳng cấp cường giả thật đáng sợ, khá tốt các nàng không có gặp được, nếu không tự chết trôi chết nổi. Đi thôi, chúng ta đi vào chuẩn bị ăn cơm chiều a. Bạch Linh nói xong liền dẫn mọi người hướng phía trong động phủ mà đi, Tần Thiên cùng Thiên Hà, đối luyện thời điểm chúng nữ đã ở bên trong chuẩn bị cho tốt bữa tối, cực kỳ phong phú, các loại yêu thú thịt, linh quả, linh tử vân, vân, đợi một tí, những vật này ăn hết. Đối với thân thể có cực kỳ tốt chỗ. Đến, mọi người, nếm thử ta chế riêng cho linh quả rượu. Bạch Linh cầm ngọc chế bình rượu, cấp mỗi người ngược lại một chén rượu, còn chưa bắt đầu uống. Cái kia mê người mùi rượu vị cơ hồ muốn đem người cấp mê say. Thơm quá. Tần Thiên cầm lấy chén rượu, ngửi, sau đó uống một ngụm nhỏ, hương vị vô cùng thanh ngọt. Một uống hết, miệng đầy đều là mùi rượu vị, nhưng lại sẽ không sặc người. Cực kỳ khoan khoái, liền tu vi đều tăng trưởng một chút. Hảo tử. Tần Thiên đại khen, những người khác cũng nhao nhao biểu thị đại khen. Ngươi nếu ưa thích, chờ trở về thời điểm ta cấp ngươi mang một ít đi ra, ta nơi này còn có một chút. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên cười nói, Tần Thiên lập tức chính là biểu thị cảm tạ. Lập tức cả đám liền bắt đầu gặm lấy gặm để, Tần Thiên đối với loại thịt có vô cùng cường đại yêu thích, đã nướng chín yêu thú thịt vô cùng thơm mềm, ăn Tần Thiên miệng đầy chảy mỡ, rất khoan khoái. Cả đêm, mọi người miệng lớn ăn thịt, uống chén rượu lớn, rất thống khoái. Nguyên một đám uống đều say khướt, ngã trái ngã phải ách té trên mặt đất, Tần Thiên không có lợi dụng tu vi đem rượu cồn bước đi ra, cho nên cũng có chút ít men say, bất quá cũng không có hoàn toàn say. Bạch Linh cũng không có, một bàn người, cũng chỉ còn lại Bạch Linh cùng Tần Thiên không có say, những người khác toàn bộ đều say, vì vậy hai người liền đem chúng nữ nguyên một đám đưa tới trên giường, làm cho các nàng ngủ, Tần Thiên cùng Bạch Linh tắc thì không có, hai người an trí tốt chúng nữ, liền đi tới huyệt động, đi ra bên ngoài. Buổi tối hôm nay ánh trăng đặc biệt xinh đẹp, rất tròn, chiếu đại địa một mảnh tuyết trắng, Tần Thiên cùng Bạch Linh hai người tại ánh trăng dưới đáy chậm rãi đi tới, Tần Thiên đã không nhớ rõ bao lâu không có lấy thích ý tại dưới ánh trăng bước chậm. Bạch Linh cô nương, ta bảo ngươi Bạch Linh tỷ tỷ như thế nào? Tần Thiên quay đầu nhìn xem Bạch Linh hỏi, cảm giác gọi Bạch Linh cô nương có chút xa lạ. Ân. Bạch Linh ôn nhu thoáng một phát, gật gật đầu, dưới mặt trăng nàng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhất là uống chút rượu về sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, càng thêm xinh đẹp, Tần Thiên nhìn xem đều có chút ngốc, có loại mãnh liệt muốn hôn lên Bạch Linh xúc động. Người thật xinh đẹp, giống như tiên tử đồng dạng, Bạch Linh tỷ tỷ. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh, si ngốc nói, tại rượu cồn thúc dục sai khiến đi xuống, Tần Thiên có chút khống chế không nổi bắt lấy Bạch Linh bàn tay nhỏ bé, chậm rãi để sát vào Bạch Linh, lẳng lặng ngưng thực lấy khuôn mặt nàng. Bạch Linh sắc mặt đỏ lên, hơi có chút kháng cự, nhưng là cũng không phải rất mãnh liệt. Tần Thiên nhìn xem nàng, một tay nhịn không được giơ lên mà bắt đầu, nhẹ nhàng nâng Bạch Linh cái cằm, bờ môi hôn. Trong nháy mắt, hai người bờ môi chính là tiếp xúc cùng một chỗ, Bạch Linh toàn thân đều là chấn động, nhưng là không có kháng cự, mặc kệ do Tần Thiên hôn. Hai người đầu lưỡi chậm rãi tiếp xúc cùng một chỗ, Tần Thiên cũng là chậm rãi ôm lấy Bạch Linh. Dưới ánh trăng, hai người vong tình hôn cùng một chỗ, Tần Thiên tay đã ở Bạch Linh trên thân thể làm loạn lấy, vuốt vuốt Bạch Linh trước ngực hai cái đại mềm mại, khoan khoái cực kỳ. Hai người hôn hồi lâu, một hồi mặt đỏ tới mang tai, sinh lý nhu cầu đều bắt đầu sinh đi ra, Tần Thiên ôm Bạch Linh ngồi ở trên cỏ, nghĩ muốn cởi bỏ Bạch Linh quần áo, nhưng là bị Bạch Linh cự tuyệt. Chúng ta bây giờ vẫn không thể. Bạch Linh đẩy ra Tần Thiên tay, sắc mặt rất là đỏ bừng. Tần Thiên cho dù rất muốn, nhưng là cũng không có cường, chỉ là lẳng lặng ôm Bạch Linh, lại để cho nàng dựa vào tại chính mình trên lồng ngực, cuối cùng hai người cùng một chỗ nằm ở trên đồng cỏ, nhìn xem ánh trăng, lẫn nhau đều không nói gì, men say càng ngày càng đậm, Bạch Linh tựa ở Tần Thiên ngực chậm rãi ngủ, Tần Thiên cũng là ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng ngủ. Hôm sau, sáng ngày thứ hai, vừa tỉnh dậy, Tần Thiên phát hiện mình nằm ở Bạch Linh trên giường, đầu có chút thấy đau. Ta nhớ được ta tốt nghĩ nằm ở trên đồng cỏ a. Tần Thiên gãi gãi đầu, chậm rãi hồi tưởng buổi tối hôm qua sự tình, chính mình bề ngoài giống như ôm Bạch Linh cùng một chỗ ngủ, vẫn cùng Bạch Linh hôn môi, sờ Bạch Linh, móa, ta rõ ràng hôn Bạch Linh, móa. Tần Thiên nhớ tới buổi tối hôm qua sự tình tức khắc cảm giác không thể tưởng tượng nổi, buổi tối hôm qua uống chút rượu, ý thức có chút mơ hồ, không nghĩ tới rõ ràng không có thể khống chế hôn Bạch Linh, nha nha, khá tốt Bạch Linh không có tức giận đem chính mình cấp giết. Tần Thiên, ngươi tỉnh rồi, chuẩn bị đi chúng ta phải đi về. Đúng lúc này Lăng Vũ đi tới, nhìn xem Tần Thiên nói. Chương 814, ly khai Bạch Linh tỷ tỷ đâu rồi, như thế nào không thấy a, Thanh Nhi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi hỏi, mới vừa buổi sáng tỉnh lại, tự không thấy được Bạch Linh, không biết chạy đi nơi nào, còn không có cùng Bạch Linh cáo biệt đâu rồi. Hơn nữa buổi tối hôm qua chính mình hôn Bạch Linh, không biết Bạch Linh là có ý gì, có thể hay không làm chính mình nữ nhân a. Nếu như vậy, vậy thì quá thoải mái. Có một cái cường đại như vậy nữ nhân cùng tại chính mình đằng sau, về sau cái gì đại gia tộc môn phái, toàn bộ chết đi. Thanh Nhi xem Tần Thiên đồng dạng, sau đó nói, Bạch Linh tỷ tỷ có một số việc muốn đi làm, sáng sớm tự đi ra, nàng nói cho ta biết các ngươi không cần chờ nàng cáo biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.